hắn cũng không biết trung quỷ và người của Thiên Tử Điện sẽ đến. Hắn cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net